thoát được cửa ải của Giang, mới dợ sang cái cửa ải này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net